Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Học hút thuốc, Trần quản lý, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Phan Trọng Dương ngượng ngùng nói, Trần Tấn gật gật đầu. Hắn biết Phan Trọng Dương hiện tại xác thực cần một cái đối tượng đến khuynh thuật. Đối tượng là ai không trọng yếu. Khuynh thuật rất trọng yếu. Thế là hắn bắt đầu nghe Phan Trọng Dương kể rõ lên chuyện xưa của hắn. Cái gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện. Phan Bá Hải, Phan Trọng Dương hai anh em. Tự nhiên cũng không phải từ nhỏ đã có sâu như vậy hiềm khích. Thậm chí hai người bọn hắn tại tuổi nhỏ lúc, tình cảm còn phi thường tốt. Ca ca là từ nhỏ bất học vô thuật chủ. Còn tại lên tiểu học lúc, liền theo trên xã hội một chút nhân viên nhàn tản pha trộn. Đến trung học cơ sở, niên kỷ phát triển, tính nết dần dần xấu, thì càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác tiểu hắn mấy tuổi đệ đệ. Lại là cái hài tử của người khác. Một lộ tiểu tiểu hoa hồng lấy được học sinh ba tốt. Lại lấy được học bổng. Cái kia tuổi tác. Hai tử đều cực kỳ hâm mộ giống ca ca dạng này ly kinh bạn đạo người. Mà giống đệ đệ dạng này, ngược lại trong trường học không lấy vui. Bất quá từ tiểu học đến trung học cơ sở, đều hiếm có người có thể bắt nạt được Phan Trọng Dương. Bởi vì khi đó ca ca đã ở trên chức cao, được cho kia một vùng tiểu bá vương một trong. Chỉ là, người kiểu gì cũng sẽ lớn lên. Lớn lên cũng liền mang ý nghĩa, sẽ càng ngày càng có ý nghĩ của mình. Tựa như Phan Trọng Dương khóc lóc kể lể đồng dạng, ca ca từ chức cao tốt nghiệp về sau, trình độ không cao, lại không chịu khổ nổi, càng không kiên nhẫn học tay nghề, tự nhiên chỉ có thể nhàn tản ở nhà. Mà lúc đó Phan Trọng Dương mới lên cao trung, cũng đã là Đông Giang thành phố dưới sông khu nổi danh học sinh khá giỏi. Cái gì toán lý hóa tranh tài giấy khen cầm một đống lớn. Nghiễm nhiên Phan gia ngôi sao hy vọng. Cũng chính là tại kia trong vài năm. Biểu hiện của hắn cùng ỉ lại trong nhà ăn không ngồi rồi Phan Bá Hải tạo thành cực kỳ mãnh liệt. Tương phản, phụ mẫu tự nhiên là hảo tâm thay hai đứa con trai tính toán. Ở nhà lúc ăn cơm, cũng lúc nào cũng lẩm bẩm, lão đại. Tương lai ngươi coi như toàn chỉ vào lão nhị, hoặc là lão nhị a, tương lai ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi ca ca. Tương tự như vậy, Phan Trọng Dương lúc ấy cũng còn không thành niên đâu. Tăng thêm từ nhỏ đều thụ ca ca chiếu cố, tự nhiên đều là vui vẻ đáp ứng những lời này. Đồng thời ghi nhớ trong lòng, nhưng Phan Bá Hải coi như khác biệt, hắn là người lớn rồi. Tổng bị phụ mẫu lẩm bẩm mình cần nhờ còn tại lên cấp 3 đệ đệ. Tính chuyện gì xảy ra? Nhưng là đệ đệ biểu hiện quá yêu dị. Thi đại học vững vàng qua trọng điểm tuyến. Dựa theo ý nguyện của mình lên sở Nam Đại học Kinh tế Tài chính. Mắt thấy tiểu nhi tử liền muốn trưởng thành. Phụ mẫu vui sướng tự nhiên là không cần nhiều lời. Tương ứng. Bọn hắn liền càng thêm tận lực bắt đầu dặn dò Phan Trọng Dương. Tương lai không thể vứt xuống ca ca mặc kệ. Nhưng Phan Bá Hải trong lòng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Một cái từ nhỏ đã cần nhờ mình chỗ dựa mới có thể cam đoan ở trường học không bị đánh thành đầu heo. Đệ đệ, tương lai chính là mình dựa vào. Mình hy vọng, vốn là phản nghịch hắn, có thể tiếp nhận loại nhân vật này ở giữa chuyển biến. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhà bọn hắn phòng ở cũ phá bỏ và di rời. Năm đó cái kia quang cảnh, phá dỡ còn không giống hiện nay khoa trương như vậy. Căng hết cỡ cũng liền bồi tái mấy vạn khối tiền. Cũng không có an trí phòng. Đơn giản liền là đuổi ngươi đi một địa phương khác ở thôi. Phan Trọng Dương là học kinh tế. Đối con số cực kỳ mẫn cảm. Nhớ rõ một năm kia chính phủ cho bọn hắn nhà bồi thường 9 vạn khối tiền. Tại cái kia 100 vạn gia sản liền có thể gọi phú hào niên đại. 9 vạn khối là rất lớn một món tiền. Phan Bá Hải một mực bị phụ mẫu thuyết giáo lấy hắn không còn gì khác. Tự nhiên là không nguyện ý tiếp tục trong nhà ở lại. Thế là hắn muốn chết, muốn sống để phụ mẫu cho hắn mua phòng ốc. Phụ mẫu cũng cân nhắc đến hắn đều hơn 20, cũng đến nên thành gia lập nghiệp thời điểm. Thế là liền cho hắn cầm 6 vạn khối tiền, mà Phan Bá Hải liền cầm lấy cái này 6 vạn khối tiền. Bắt đầu hắn nghịch tập con đường. Năm đó giá phòng, một bộ 70 mét vuông tả hữu chặt chẽ 3 phòng, cũng bất quá 2 hơn vạn thôi. Phan Bá Hải một hơi liền mua 2 bộ cửa đối diện nhau phòng ở. Mình ở một bộ, cho thuê một bộ, liền xem như có sinh hoạt nơi phát ra. 98 năm một tờ chính lệnh, triệt để hủy bỏ phúc lợi chia phòng về sau, giá phòng liền bắt đầu dần dần có ấm lên manh mối. 02 năm, Phan Bá Hải nguyên bản giá trị 2 hơn vạn phòng ở, liền đã tăng tới 7, 8 vạn, tiến tới liền đã tăng tới gần 10 vạn. Từ trước đến nay lá gan cực lớn Phan Bắc Dương lập tức bán mất cho thuê bộ kia phòng ở, cầm 10 vạn khối tiền vay lại mua 2 bộ phòng ở. Cha mẹ của hắn đều nhanh điên rồi. Căn bản không có nguồn kinh tế, Phan Bá Hải dựa vào cái gì trả nợ khoản? Phan Bá Hải có biện pháp nha. Phụ mẫu cái kia còn có mấy vạn khối tiền tiết kiệm đâu. Thế là hắn quấy giày đòi hỏi. Từ phụ mẫu kia lại muốn mấy vạn khối tiền đến hoàn lại mỗi tháng vay. 30 năm kỳ hạn vay. Phan Bá Hải vẫn còn 2-3 năm liền ngừng, bởi vì giá phòng lại tăng. 2 bộ phòng ở một bán, Phan Bá Hải chẳng những không có giống cha mẫu lo lắng như thế biến thành nghèo rớt mồng tơi kẻ nghèo hèn, ngược lại trong nháy mắt an vị mấy chục vạn gia sản, biến thành một người có tiền. Mà lúc này Phan Trọng Dương mới vừa vặn liên thông thạc sĩ từ trường học tốt nghiệp, tiến vào dưới sông khu cục tài chính công việc, giống cha mẹ của hắn kỳ vọng như thế, nâng lên bát sát. Chỉ bất quá hiện tại đã không cần hắn tới chiếu cố hắn ca ca. Kiếm tiền ca ca lập tức liền thành trong nhà như thần nhân vật. Từ nay về sau, tất cả mua nhà bán phòng, vòng đi vòng lại, mấy năm xuống tới, hắn liền kiếm được hơn 100 vạn gia sản. Mà Phan Trọng Dương cũng liền đến nên kết hôn thời điểm. Chuyện còn lại, Trần Tấn đều đã lúc trước Phan Trọng Dương khóc lóc kể lể nghe được từng tới. Đồng dạng, hắn cũng tại Phan Bá Hải nhân cách cho điểm bên trong thấy được tâm tư đố kỵ 95 cho điểm. Có lẽ là kia mấy năm chơi bời lêu lổng bị phụ mẫu không ngừng thuyết giáo nguyên nhân đi. Hắn kỳ thật tại trong đáy lòng có chút tự ti, đồng thời vô cùng ghen ghét đệ đệ của mình. Thời gian dần trôi qua, loại này ghen ghét tiến tới đưa đến hắn làm rất nhiều chuyện đến tổ chức đệ đệ lên như diều gặp gió. Bởi vì chính mình làm giàu tại bất động sản, cho nên Phan Bá Hải quá biết trong phòng lợi nhuận. Tại hắn nghĩ đến, bằng đệ đệ bản sự, chỉ cần mua xuống bộ thứ nhất phòng ở, nói không chừng không được bao lâu liền sẽ vượt qua mình. Mà hắn trong nhà như thần địa vị, liền sẽ như năm đó như thế, một lần nữa biến thành không còn gì khác một cái kia. Phan Bá Hải là tuyệt đối không hy vọng lịch sử tái diễn. Nhiều năm như vậy, hắn vui sướng nhất thời khắc liền là Phan Trọng Dương nghỉ khi về nhà, phụ mẫu tại đệ đệ trước mặt đối với mình khoe, chính là vì bảo trụ phần này không hiểu thấu hư vinh. Mới có hắn qua nhiều năm như vậy, trăm phương ngàn kế trị số điện chở đệ đệ mua phòng ốc hành vi. Phan Trọng Dương nhẹ nhàng mà nói nghiêm túc xong về sau, liền rơi vào trầm mặc. Trần Tấn móc thuốc lá ra, yên lặng đưa tới một cây. Phan Trọng Dương ngẩn người, sau đó nhận lấy, chỉ bất quá khi Trần Tấn giúp hắn đốt về sau, mới hút cái thứ nhất mà thôi. Phan Trọng Dương liền sặc đến liều mạng ho khan, ho ra nước mắt. Phan tiên sinh, nguyên lai sẽ không hút thuốc sao? Trần Tấn có chút lúng túng hỏi, bất quá vừa nghĩ tới hắn là cái học bá hình người, sẽ không hút thuốc ngược lại là rất bình thường. Bất quá Phan Trọng Dương cười ha ha nói, trước kia sẽ không, cũng không đại biểu về sau cũng sẽ không. Trước kia cha mẹ ta già để cho ta tuyệt đối đừng học xong hút thuốc. Nhưng ta cảm thấy ta trước kia quá nghe lời. Nói, hắn liền cưỡng bách mình tiếp tục quất xuống. Một bên bị nghẹn, vừa hút, liều mạng học làm sao hút thuốc. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?